Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 917, vũ chiếu trên thân tinh huyết. Không lâu lắm, Lý Thiên Minh liền dẫn Mặc Môn các nhà gia chủ đi tới Đại Minh Cung. Mọi người trước tiên cho Lý Thái được quân thần đại lễ. Sau đó lại hướng về Lý Thế Dân cùng Lý Trị đồng dạng được quân thần đại lễ. Chư vị ái khanh bình thân, trẫm hôm nay đem bọn ngươi gọi tới là có chuyện quan trọng thương lượng. Hiện nay thiên hạ đã nhất thống, bách tính an cư lạc nghiệp, cũng là thời điểm để chúng ta mở ra ẩn linh bí phủ, để Mặc Môn bí mật lại thấy ánh mặt trời. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói. Nghe được Lý Khác muốn mở ra ẩn linh bí phủ, cao hứng nhất không gì bằng được lập Mặc Môn Hồ gia nhiều thế hệ thủ hộ Tần Hoàng Lăng, cũng chính là Mặc Môn thánh địa ẩn linh bí phủ, bây giờ đã có ngàn năm lâu dài. Hơn nữa hiện tại được lập nhi tử Mông Chiến vẫn cứ thống soái hộ lăng quân, ở ngày tiếp nối đêm thủ hộ lấy Tần Hoàng Lăng. Vì vậy được lập cười lớn nói, chúng thần đã sớm chờ cái này một ngày đây, chỉ cần hoàng thượng ra lệnh một tiếng, ta Mặc Môn Hồ gia cam nguyện vì là hoàng thượng làm mở đường tiên phong. Ngươi Hồ gia tuy nhiên nhiều thế hệ chờ đợi Tần Hoàng Lăng, thế nhưng tiến vào Tần Hoàng Lăng chỉ sợ các ngươi có thể làm không mở đường tiên phong. Cái này mở đường tiên phong còn nên chúng ta Tỉnh gia tới làm. Tỉnh Vạn Quân cười đối với được lập nói, ta Cao gia lấy cơ quan thuật thấy dài, Tần Hoàng Lăng bên trong cơ quan bảy dập chỗ nào cũng có, chỉ sợ ta Cao gia so với Tỉnh gia càng thêm thích hợp làm cái này mở đường tiên phong đi. Cao Bình vừa cười vừa nói, hoàng thượng, thần nguyện soái phá giáp quân vì là mở đường tiên phong, vì là hoàng thượng mở ra Tần Hoàng Lăng. Mặc Môn chủ nhà họ Ngụy La Hoán mở miệng đối với Lý Thái nói, xem ra các vị cũng không phản đối mở ra ẩn linh bí phủ. Như vậy thì tuyển một lương thần cát nhật Mặc Môn tụ hội Tần Hoàng Lăng, mở ra ẩn linh bí phủ. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, hoàng thượng, sau 3 ngày chính là nguyệt viên ngày, cũng là mở ra Tần Hoàng Lăng thời cơ tốt nhất. Vì lẽ đó thần cảm thấy sau 3 ngày chính là lương thần cát nhật. Mặc Môn tùy gia gia chủ Tùy Minh Dương mở miệng nói, đã như vậy, các vị liền nhanh đi về chuẩn bị một phen, hậu thiên chúng ta liền lên đường chạy tới Tần Hoàng Lăng. Lý Thái gật gù rồi nói ra, mọi người hướng về Lý Thái rõ một tiếng, liền hướng về Lý Thái hành lễ từ biệt. Sau đó dồn dập rời đi Đại Minh Cung trở lại chuẩn bị. Dù sao mở ra ẩn linh bí phủ cũng không phải là một chuyện nhỏ. Vì lẽ đó các nhà gia chủ nhất định phải đem trong gia tộc tinh anh toàn bộ mang tới. Dùng cái này đến bảo đảm mở ra ẩn linh bí phủ không có sơ hở nào. Mọi người sau khi rời khỏi, Vũ Mị Nương mở miệng đối với Lý Thái nói, thanh tước, Tần Hoàng Lăng bên trong nhất định sát cơ tứ phía, chuyến này nhất định phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Mị Nương ngươi cứ yên tâm đi, thân thể của ta tay ngươi còn không biết sao. Coi như Tần Thủy Hoàng khởi tử hoàn sinh, ta cũng có thể để hắn chết lại một hồi. Lý Thái cười đối với Vũ Mị Nương nói, lúc này ngồi ở một bên Lý Thế Dân mở miệng nói. Lời ngươi nói thiên ngoại dị tộc xâm lấn địa cầu, mặc dù là ngàn năm về sau sự tình, thế nhưng là để cho ngươi thời gian, nhưng cũng chỉ có 10 năm, ngươi có chắc chắn hay không ở trong vòng 10 năm hoàn thành vị diện dung hợp? Phụ hoàng yên tâm, tuy nhiên nhi thần hiện tại còn không biết làm sao dung hợp vị diện. Bất quá chỉ cần nhi tử nỗ lực, liền nhất định có thể hoàn thành. Lý Thái lời thề son sắt nói, hoàng huynh, đã ngươi đến từ chính tương lai thế giới, cái kia không biết ngươi có thể hay không có năng lực đem vũ chiếu trị hết bệnh. Lý Trị một mặt, thật không tiện đối với Lý Khác hỏi, dù sao Lý Thái không có muốn vũ chiếu mệnh, đã là thiên đại ban ơn. Hơn nữa nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, Bây giờ Vũ Chiếu đã điên. Ngươi thật muốn đưa nàng chữa khỏi. Ngươi có bao giờ nghĩ tới một khi nàng khôi phục, có thể chưa chắc có hiện tại nhanh như vậy vui mừng. Lý Thái nhìn Lý Trị nói. Lý Thái vừa nói xong, Vũ Mị Nương liền mở miệng nói. Vũ Chiếu là ta thân sinh muội muội, ta lại làm sao không hy vọng nàng khôi phục bình thường. Thế nhưng ta đồng dạng biết rõ nàng là một cái tâm cao khí thịnh người. Nếu như nàng khôi phục bình thường, nhất định sẽ không tình nguyện hiện trạng. Đến thời điểm đó ngươi đem càng thêm phiền não. Mà bây giờ Vũ Chiếu sống được không buồn không lo mười phần khoái lạc. Khó nói ngươi không cảm thấy đây cũng là một cái rất tốt kết cục sao? Hoàng huynh, hoàng tẩu, các ngươi nói ta đều minh bạch. Thế nhưng ta thật hy vọng Vũ Chiếu có thể khôi phục bình thường. Ta thật không muốn nhìn thấy chính mình yêu mến nhất người là hiện tại bộ dáng này. Lý Trị thấp giọng nói. Lý Thái, nếu như ngươi thật sự có cái năng lực kia, liền giúp một chút hắn đi. Coi như bây giờ Vũ Chiếu khôi phục bình thường, nàng cũng lại vô pháp hất lên ngọn gió nào sóng. Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái nói. Nếu Lý Thế Dân mở miệng, Lý Thái tự nhiên cũng không thể cự tuyệt. Vì vậy gật gù rồi nói ra. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta thử một lần đi. Lý Thái sau khi nói xong đóng chặt hai mắt, liền khởi động chứa đựng công năng, đem Vũ Chiếu cùng Lý Trị trực tiếp thu vào chứa đựng không gian bên trong. Mà lúc này chứa đựng bên trong không gian xuất hiện một tòa hiện đại bệnh viện. Toàn bộ bệnh viện có thể xưng là tiên tiến nhất chữa bệnh đơn vị. Toàn bộ bên trong bệnh viện sở hữu thiết bị tất cả đều là 2088 năm tiên tiến nhất thiết bị. Mà sở hữu nhân viên y tế cũng tất cả đều là trí năng robot. Vì vậy Lý Thái liền đem Vũ Chiếu mang vào nhà này trí năng hóa bệnh viện, đồng thời đối với Vũ Chiếu tiến hành toàn phương vị kiểm tra. Cuối cùng vẫn thật là phát hiện Vũ Chiếu ổ bệnh chỗ, đồng thời đối với hắn tiến hành hơi sáng tạo phẫu thuật, đem ổ bệnh vị trí tiến hành trừ tận gốc. Bất quá đang vì Vũ Chiếu trị liệu đồng thời, Lý Thái trong bóng tối mệnh lệnh trí năng bác sĩ đem Vũ Chiếu một ít ký ức xóa đi. Cho nên khi Vũ Chiếu tỉnh lại thời điểm, đã không nhớ được chính mình từng làm qua cái gì. Nàng chỉ nhớ được chính mình người yêu nhất chính là Lý Trị. Nhìn khôi phục bình thường Vũ Chiếu, Lý Trị kích động đến nước mắt chảy xuống, tiến lên đem Vũ Chiếu dùng lực ôm vào trong ngực. Mà Vũ Chiếu nhưng mở miệng nói, Chín Lang, Hoàng Huynh vẫn còn ở bên người đây. Khó nói ngươi sẽ không sợ bị chê cười sao? Ta chẳng qua là ngủ mấy ngày mà thôi. Ngươi hà tất kích động như vậy đây? Nhìn thấy Vũ Chiếu đã không nhớ tới mình đã làm gì, Lý Trị liền minh bạch cái này nhất định là Lý Thái làm. Vì vậy một mặt cảm kích đối với Lý Thái gật gù. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, Lý Thái trong đầu lần thứ hai vang lên tiếng nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh được vị diện dung hợp chi tinh. Hệ thống nhắc nhở âm thanh để Lý Thái trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy không rõ. Không biết này vị diện dung hợp chi cặn kẽ cơ sở là cái gì. Mà càng không biết cái này dung hợp chi tinh hiện tại nơi nào. Rất nhanh cụ thể giới thiệu liền xuất hiện ở Lý Thái trước mắt. Nguyên lai muốn dung hợp tam đại vị diện, còn nhất định phải có ba loại tinh huyết làm động lực. Cũng chính là hệ thống nói tới vị diện dung hợp chi tinh. Mà Vũ Chiếu tinh huyết chính là lịch sử vị diện dung hợp chi tinh. Có Vũ Chiếu tinh huyết, Lý Thái liền có thể dung hợp lịch sử vị diện. Mà cái gọi là dung hợp, chính là đem lịch sử vị diện thu vào chứa đựng không gian bên trong. Sau đó sẽ đem những cái khác, hai cái vị diện, cũng đồng dạng thu vào chứa đựng không gian bên trong. Như vậy ba cái vị diện liền đồng thời xuất hiện ở một cái không gian bên trong. Vậy liền coi là hoàn thành vị diện dung hợp bước thứ nhất. Sau đó Lý Thái lại đem chứa đựng không gian hiện thực hóa. Đến thời điểm đó ba cái vị diện thực sự đồng thời xuất hiện ở trái đất bên trên. vào lúc đó liền coi như chính thức hoàn thành vị diện dung hợp. Nhìn mặt trước Vũ Chiếu, Lý Thái trong lòng âm thầm nói, bây giờ chỉ có cái này lịch sử vị diện dung hợp chi tinh. Cái kia còn lại hai cái vị diện dung hợp chi tinh. Lại muốn đi đâu tìm đây? Để Lý Thái càng thêm lo lắng là, Vũ Chiếu tinh huyết chính là này vị diện dung hợp chi tinh. Vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa muốn hy sinh Vũ Chiếu để hoàn thành vị diện dung hợp đây? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.